1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, vé máy bay. Lý Hòa khi về đến nhà, Lão Tứ đã ăn xong cơm, trong nồi cái gì đều không thừa, hắn liền mang theo Mao Hải đi tiệm cơm ăn. Thời gian này điểm, tiệm cơm sinh ý y nguyên tốt ghê gớm. Trần Đại Địa bưng tràn đầy một nồi thịt bò tiến đến. Hỏi Lý Hòa nói, uống rượu không được, ta lấy cho ngươi rượu. Không uống, ta hỏi ngươi, ngươi tại thói quen này không được. Ngoặc kép, Trần Đại Địa nói, quen thuộc, làm sao không quen, cố quản lý đối ta rất tốt. Sa Lệ Lệ đi tìm ngươi không có. Ngoặc kép, lần trước nàng tới dùng cơm, hai ta gặp. Bản thân tiệm cơm đều tại cái này một mảnh, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, gặp cũng là bình thường. Lý Hòa nói, cái kia để ngươi trở về không có. Ngoặc kép, nam tử hán đại trượng phu, nói không quay về liền không quay về, lại nói chưa kiếm lấy tiền đâu, ta cũng không dung mạo trở về. Câu nói sau cùng bạo lộ Trần Đại Địa tâm tư. Lý Hòa biết hắn vẫn là không bỏ xuống được Sa Lệ Lệ. Luôn muốn dù là trở về cũng phải phong quang trở về. Ta chỗ này có cái xưởng in ấn. Bên kia cũng thiếu người. Ngươi nguyện ý đi qua không được. Ta cam đoan so tại tiệm cơm có tiền đồ. Làm không đến, làm không đến. Trong tiệm cơm đồ vật liền đủ ta học. Trần Đại Địa cân nhắc đều chưa cân nhắc liền vội vàng bác bỏ. Vậy ngươi hảo hảo học đi, sang năm khả năng sẽ còn lại khai ra tiệm cơm, đến lúc đó giao cho ngươi quản lý. Không quản là ra ngoài ác thú vị cũng tốt, là đồng tình cũng được. Lý Hòa đối Trần Đại Địa là thật tâm thực lòng. Ai, tốt, Trần Đại Địa cao hứng trả lời. Lần này không có một chút do dự, hắn là được chứng kiến tiểu cố phong quang. Người đến người đi cũng phải gọi hắn cố lão bản. Đừng đề cập có nhiều mặt mũi. Ăn cơm chiều, Lý Hòa cầm tiền cho Mao Hải, đi tặng cho ngươi sư phụ. Sau đó mình ngồi xe về nhà ăn Tết đi. Mao Hải tiếp tiền sau nói, ta không trở về lão gia, ta tại trong xưởng cùng bọn hắn cùng một chỗ qua. Vậy cũng được, chút tiền này cũng cầm đi. Trở lại xưởng từ bên trong cho bọn hắn mua chút đồ Tết. Thịt nhiều mua chút, hảo hảo họp gặp. Lý Hòa lại từ trong túi rút 100 đồng tiền cho Mao Hải. Chúng ta có tiền đâu? Mao Hải cũng không có nhận tiền. Xoay người chạy, Tiểu Uy dẫn 3 năm cái kẻ ra đời tại tường chỗ ngoặt khoác lác đánh cái rắm. Tại cửa ngõ bên trong đã cuồng vọng chưa dạng, thấy Lý Hòa tới. Cuống quýt chào hỏi hắn, Lý Hòa thấy liền đến khí, dứt khoát coi như không nhìn thấy, trực tiếp theo bên cạnh hắn trôi qua. Chưa hai ngày, Tô Minh, xấu hầu bọn người cầm cái gọi là làm việc kế hoạch tới. Lý Hòa một trang giấy nhìn, đều là 5-6 không thông, đại bộ phận đều là khoe khoang khoác lác một năm muốn kiếm xuống bao nhiêu tiền. Tô Minh nói, ca. Người yên tâm, sang năm nhất định có thể bán đến 500 vạn. Liền Phó Hà đều là lời thề son sắt muốn qua sang năm kiếm đến 20 triệu lợi nhuận. Thọ Sơn mục tiêu rất đơn giản. Sang năm tiệm cơm tổng số muốn tại 11 gia. Làm được chân chính mắt xích. Được rồi, coi như các ngươi qua. Lý Hòa thực tình cũng không cần cầu cao bao nhiêu. Bọn hắn có thể viết ra cũng đã là không tệ. Tối thiểu không có ứng phó hắn đi tìm người viết dùm. Ta cái này còn có không ít tiền mặt. Có cái gì tân sinh ý muốn dùng tiền đến nói với ta. Gần nhất cuối năm tính sổ sách. Đều đưa tới không ít tiền mặt. Hắn đại khái đánh giá xuống tầng hầm tiền mặt hẳn là có 13 triệu tả hữu. Lại dùng không hết. Hắn thật sợ mốc meo. Mà lại theo giá hàng chướng đến lợi hại. Bị giảm giá trị cũng lợi hại. Hắn thật là nóng mạnh bức thiết muốn đem số tiền này cho dùng xong. Tất cả mọi người là lắc đầu. Trong tay đều là có tiền mặt lưu. đều đang nghĩ lấy xài như thế nào đâu. Chỗ nào còn dùng Lý Hòa tiền. Lý Hòa cuối cùng nhìn về phía Bình Tùng. Người tiệm bán quần áo sinh ý tạm thời giao cho Lô Ba. Sang năm ta có chuyện an bài ngươi. Bình Tùng thấy người khác đều là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn sinh ý. Đã sớm chướng mắt chuyển trang phục chút tiền lẻ này. Thấy Lý Hòa cho hắn có an bài khác. Cao hứng ứng tiếng tốt. Giữa trưa Lý Hòa cũng chưa phần cơm. Đám người cũng chưa ăn trực ý tứ. Tại hắn ra ăn trực quá khó. Chỉ có Phó Hà một người lưu lại. Phó Hà nói, ca, người cái kia xưởng in ấn ta đi xem qua. Lớn như vậy máy móc, đến hao tổn bao nhiêu điện a? Ngoặc kép là cần không ít hao tổn điện. Cái kia cục cung cấp điện có thể đồng ý. Ngoặc kép, Phó Hà rất là nghi ngờ hỏi. Lý Hòa ngẩn người, rất là ảo não vỗ vỗ đầu. Làm sao đem cái này quên mất? Ngoặc kép, hắn làm quen thuận lợi sinh ý. Thường thường rất dễ dàng đi xem nhẹ chi tiết. Tượng xưởng in ấn dạng này dùng đại học truyền hình hộ. Hạn điện kéo áp đều là thường xuyên. Muốn cam đoan công nghiệp dùng điện. Không có đường. Thấy thế nào đều không được. Không có khả năng không động đậy có thể liền đình công a. Lại nói thật động một chút lại mất điện. Hắn không có khả năng đi trộm điện a. Mặc dù rất nhiều xí nghiệp đều là làm như vậy. Phó Hà nói, ngươi đừng có gấp. Ngươi là người trí thức, trong này ác tha ngươi không hiểu cũng là bình thường. Ân, ngươi có biện pháp, ngoặc kép, Lý Hòa tán thưởng nhìn Phó Hà một chút, như thế nể tình lại biết nói chuyện. Không thích cũng khó khăn a. Ta tại Hương Hà cũng không phải phí công a. Lớn nhỏ lãnh đạo ta đều biết, đến lúc đó ngươi sắp xếp người ra mặt là được. Ta đến mang đường, Phó Hà cười hắc hắc nói. Bất quá cái kia Dương Phú Quý không được. Tuổi tác lớn nhỏ, đơn bạc không tưởng nổi. Người ta cũng không mang mở mắt nhìn hắn. Không chịu nổi trang diện. Lý Hòa cười nói, ta đã một lần nữa xin. Mời, một người, người này có thể. Năm sau ta liền để Mao Hải điện thoại cho ngươi. Chính các ngươi an bài gặp mặt. Phó Hà nói, vậy được, có thời gian ta cũng nhìn một chút. Nàng đứng dậy cùng lão tứ lên tiếng chào hỏi cũng đi. Cũng không có lưu tại nơi này ăn cơm. Lý Hòa nhìn xem đầy trời tuyết lớn. Trống giống không có một tia nhân khí đại trạch. Lạnh cực kỳ. Trong lòng chưa phát giác nổi lên tự buồn. Dù là có lão tứ tại. Hắn đều cảm thấy là lẻ loi một mình trông coi lớn như vậy ra. Cả ngày ỉ lại trên gối đầu. Làm nhiều năm không có việc gì tù phạm. Hắn không biết mình nên làm những thứ gì. Chỉnh đốn xuống đồ vật đi. Ngày mai về nhà. Lão tứ cao hứng nói. Cái kia thật đi máy bay. Ngoặc kép. Đương nhiên là. Ta vé máy bay đã sớm lấy lòng. Nhìn xem. Vé máy bay ở chỗ này đây. Lý Hòa đem vé máy bay theo ngăn tủ dưới đáy sách vở bên trong lật ra đến. Phiếu vẫn là giấy chất vé máy bay. Giá vé, xuất phát thời gian, đến thời gian, mục đích chờ trống không chỗ đều là người bán vé thủ công điền. Có lữ khách liên, tài vụ liên, kết toán liên ba liên. Vé máy bay phía sau ấn có lữ khách cần biết chờ nội dung. Giá cả hắn thấy rất là tiện nghi, mới 100 khối không đến. Hắn vé máy bay mua nổi đến đơn giản, dù sao cũng là cái phó giáo sư chức danh. Có thể lão tứ liền phiền phức điểm. Cuối cùng vẫn là hắn ương lấy Hà Phương cho khai các nàng trường học thư giới thiệu. Lão tứ đem vé máy bay cầm ở trong tay trái nhìn lại nhìn. Ngươi nói có thể hay không đến rơi xuống. Ngoặc kép, ngươi nếu là sợ, ngươi an vị xe lửa. Ta đi máy bay, hai ta chia binh hai đường. Ta mới không làm đâu. Lão tứ cũng bắt đầu đi thu dọn đồ đạc. Chính nàng mua đồ vật rất ít, đại bộ phận đều là người ta tặng, nàng còn tại phát sầu những thứ đó muốn dẫn nào không mang. Lý Hòa vào nhà, gặp nàng trên mặt bàn có cái tiểu xảo mang khóa quyển mật mã tử. Vừa muốn tiện tay lấy tới nhìn xem, liền bị lão tứ cuống quýt vượt lên trước chiếm đi qua. Lý Nhị Hòa đồng chí, xin mời tôn trọng xuống ta cá nhân tư ẩn. Ngoặc kép, nàng rất là không cam lòng nói. Lý Hòa khinh thường nói, tư ẩn, ta là nhìn ngươi cởi chuồng lớn lên. Lão tứ thật tức giận, kia là khi còn bé. Hiện tại trưởng thành, ta hẳn là có mình tư ẩn. Ngoặc kép, ngươi khẩn trương như vậy, có phải là có cái gì thư tình loại hình? Có người đuổi ngươi rồi. Ngoặc kép, Lý Hòa rất là khẩn trương hỏi. Có à, đuổi người của ta nhiều, ta còn tại chọn đâu. Ngoặc kép, Lý Hòa đột nhiên cười. Phong cách này tượng chúng ta bên trong người, cụ thể tựa như cha ta. Có thể thôi. Ngoặc kép, lão tư khí đem Lý Hòa đẩy ra phòng. Người bớt can thiệp vào ta đây. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.